Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 59, Trục Lãng Phi Thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân quần trong có một người hiểu chuyện trực tiếp nhảy thượng phi thuyền, muốn thử xem phi hành cảm dễ chắn đi vào buồng nhỏ trên tàu, dùng linh lực thúc giục phi thuyền chậm rãi đi về phía trước. Tốc độ này còn không bằng phàm nhân bình thường đi đường tốc độ nhanh, lại có một cái cường tráng đại hán nói. Người phế vật này, liền cái pháp khí cũng thúc giục không được. Đại hán nhảy thượng phi thuyền, vừa muốn đi thao túng, kết quả phi thuyền lại không chịu nổi hai người sức nặng, trực tiếp ngã tại địa thượng. Lây nhĩ, vây xem mọi người dỗ dành đường cười to, loại này cỡ lớn phi thuyền tác dụng chủ yếu nhất chính là vận chuyển hàng loạt hàng hóa, hoặc là làm vì tàu chở khách. Kết quả hai người thượng đi, phi thuyền liền gánh không được, hơn nữa một gã luyện khí hậu kỳ tu sĩ toàn lực thúc giục phía dưới, cũng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh như rùa phi hành, muốn cái này thứ đồ hư có cái gì dùng. Vương Đạo Viễn cũng dùng trào phúng giọng nói, liền này, nhân quần trong có người ồn ào, hô hào, tản, không ít vây xem quần chúng quay người rời đi, chủ quán nóng nảy, nói ra. Cái này phi thuyền tuy là không thể dùng, có thể chẳng qua là lơ lửng trận pháp cùng đẩy mạnh trận pháp phá, những vật khác cũng khỏe, tìm luyện khí sư chữa trị thoáng một phát, vẫn có thể dùng. Một vị luyện khí sư khinh thường nói. Phi thuyền ngoại trừ hai cái này trận pháp còn có những vật khác ư, có hai cái này trận pháp giả bộ cái ván cửa đều có thể lúc phi thuyền dùng. Trận pháp hủy, vật gì đó khác còn có thể dùng. Phi thuyền không phải bình thường pháp khí, liên quan đến luyện khí, trận pháp hai đại hệ thống. Chữa trị cái này phi thuyền ít nhất cần một vị nhị giai thượng phẩm luyện khí sư cùng một vị nhị giai thượng phẩm trận pháp sư đồng loạt ra tay. Hơn nữa, còn phải là có cỡ lớn pháp khí luyện chế kinh nghiệm. Nếu là không có luyện chế cỡ lớn pháp khí kinh nghiệm, chỗ này nhất định phải muốn tam giai trận pháp sư cùng luyện khí sư. Cái này một cái giá lớn, đủ mua cái mới được rồi. Nếu là nhị giai phía trên luyện khí sư hoặc trận pháp sư, mua về tìm hiểu luyện khí thủ pháp hoặc trận pháp, học tập luyện chế phi thuyền còn có chút ý nghĩa, những người khác ai mua cái đồ chơi này. Lời này vừa nói ra, mọi người đều tản đi, Vương Đạo Viễn cũng ý định ly khai. Vốn định nếu là dễ dàng chữa trị, còn có thể mua về, mời người chữa trị thoáng một phát, có thể áp dụng thập nhị thuốc Lâm Hải Châu chiến lược. Đáng tiếc chữa trị độ khó rất cao, một cái giá lớn quá lớn. Vương Đạo Viễn là người cuối cùng đi, chủ quán kéo lại hắn, nói. Vị đạo hữu này có lẽ đối cái này trục lãng phi thuyền có hứng thú à, ta có thể tiện nghi một chút bán cho đạo hữu. Vương Đạo Viễn hứng thú, nếu là có thể giá thấp mua về, dù là không thể chữa trị cũng có thể hủy đi bán tài liệu. Không đủ nhất cũng có thể làm tham khảo, tránh khỏi về sau mua phi thuyền bị người lừa. Vì vậy, hỏi hắn, đạo hữu nguyện ý bao nhiêu tiền ra tay? Chỗ này chủ quán thấy hắn cố ý vào tay, vui mừng quá đỗi, vội vàng nói. Chỉ cần 2.000 linh thạch, đây chính là nhị giai thượng phẩm pháp khí, xuất từ danh gia chi thủ, cái giá này tuyệt đối không cao. Nếu là hoàn hảo, không có 1 vạn linh thạch liền nhìn tư cách đều không có. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hữu chớ không phải là dùng vì ta là coi tiền như rác, cái này phi thuyền cũng đến cái này địa bước, xuất từ danh gia chi thủ lại có thể thế nào, nhà của ta vừa rồi không có luyện khí sư cùng trận pháp sư truyền thừa. Ta mua nó cũng chỉ là hủy đi bán tài liệu. 2.000 linh thạch mua một đống tàn phá tài liệu, ngươi cảm thấy ta là kẻ đần. Ta ra 100 linh thạch yêu bán hay không? Chủ quán có chút tức giận, nói. Đạo hữu cái này trả giá cũng quá lợi hại, người khác tối đa chặn ngang chém, người đây là theo gót chân chém a, ta đây thế nhưng nhị giai thượng phẩm pháp khí, cái này thể đại khối đầu, bán tài liệu cũng phải thượng ngàn linh thạch. Người cảm thấy ta không hiểu luyện khí, có thể tùy tiện lừa dối ta. Chấm, Vương Đạo Viễn mỉm cười đảo, loại này cỡ lớn pháp khí chẳng qua là hạch tâm bộ kiện dùng tốt tài liệu, mặt khác bộ vị dùng cũng là bình thường tài liệu. Cỡ lớn phi thuyền loại pháp khí cũng liền long cốt thuyền thủ cùng với bên trong chữ khắc vào đồ vật trận văn hạch tâm bộ kiện là nhị giai thượng phẩm linh tài, những thứ khác đều là nhất giai linh tài, cũng theo như nhị giai linh tài giá cả bán, đạo hữu thành ý chưa đủ a, mánh khóe bị nhìn thấu, chủ quán cũng không thấy được sùng ái hồng, cùng cười nói. Đạo hữu thật đúng là khôn khéo, bất quá mặc dù là nhất giai linh tài vì chủ tổng cũng không có thiếu nhị giai linh tài, 100 linh thạch hiện tại quá thấp, 500 linh thạch không thể ít hơn nữa. Vương Đạo Viễn duỗi ra hai cái ngón tay, nói, tối đa 200, nhiều một khối linh thạch cũng không muốn. Chủ quán thoải mái địa đáp ứng nói, đi, liền theo đạo hữu. Vương Đạo Viễn thầm nghĩ một tiếng, sơ suất, xem chủ quán vẻ mặt sắc mặt vui mừng, Vương Đạo Viễn biết rõ người này tuyệt đối không ít lợi nhuận. Đoán chừng chính mình kiên trì 100 linh thạch cũng có thể bắt, xem ra chính mình trả giá trình độ hay là quá thấp. Giá tiền đã định ra rồi, lại đổi ý cũng không thích hợp, coi như dùng tiền mua dạy dỗ. Giao Linh Thạch cầm tàn phá Trục Lãng phi thuyền, liền phản hồi đan phù các động phủ. Đi dạo hồi lâu, cũng không có thể đối với chính mình có trọng dụng đồ vật, lại thêm thượng bị âm, cũng không tâm tình tiếp tục đi dạo xuống dưới. Trở lại đan phù các tìm đến thập nhị thúc cùng cửu thúc công, hướng bọn hắn phô bày thoáng một phát Trục Lãng thuyền, hơn nữa giảng thuật chỗ này vị trí luyện khí sư theo như lời chữa trị phi thuyền điều kiện. Cùng Vương Đạo Viễn cảm giác bị âm bất đồng, hai người bọn họ ngược lại là rất kích động, phi thuyền thế nhưng cực vì hiếm thấy, ít nhất tại Thanh Ly phường thị cho tới bây giờ không có xuất hiện qua hết trình phi thuyền. Cái đồ chơi này tuy là cơ bản phế đi, nhưng là có thể đối phi thuyền kết cấu, công năng các loại có chỗ hiểu rõ. Huống chi cái này phi thuyền cũng không phải không thể chữa trị, chẳng qua là độ khó hơi bị lớn. Vương Thủ Nghiệp đem phi thuyền biến lớn, nhảy thượng phi thuyền, rót vào linh lực điều khiển một hồi. Về sau, Vương Chí Đức cũng thượng đi tự nghiệm thấy một phen. Vương Thủ Nghiệp nói, tuy là cái này phi thuyền công năng tiếp cận toàn bộ phế, nhưng nếu như còn có thể lơ lửng trên không trung, rót vào linh lực còn có thể chậm rãi đi về phía trước, nói rõ bên trong trận pháp vẫn có rất lớn bộ phận có thể vận hành, ít nhất không cần toàn bộ đẩy ngã lặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta Vương gia tuy là không có năng lực này, nhưng Dương gia lão tổ thế nhưng tam giai luyện khí sư, mời hắn đến chữa trị, vẫn có hy vọng. Ngày sau gia tộc dư giả một ít cũng có thể đi mời một vị tam giai trận pháp sư, đến lúc đó cũng liền có thể chữa trị. Tuy là tiêu phí một cái giá lớn khả năng rất lớn, nhưng nguyên vẹn phi thuyền căn bản mua không được, ba đại tông môn có phi hành chiến thuyền, nhưng sẽ không ra bán. Phi hành chiến thuyền chỉ truy cầu tốc độ cùng công thủ, không quan tâm linh thạch tiêu hao, không thích hợp vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa. Vương Chí Đức cũng rất hài lòng. Đạo Viễn lần này xem như lập công lớn, về sau nếu là có thể chữa trị chiếc này phi thuyền, mặc dù không cần đến liên thông Lâm Hải Châu thương đạo, chúng ta Vương gia cũng có thể nhiều hạng nhất vận chuyển hành khách sinh ý, nguyên vẹn phi thuyền tốc độ so linh thuyền nhanh nhiều lắm, đã có phi thuyền, chúng ta Vương gia là có thể đem sinh ý khuếch trương đến Vạn Xuyên Hà bên cạnh ba đại tông môn cùng quản lý chỗ này mấy cái phường thị. Chỗ này đều vượt xa Thanh Ly phường thị, đã thành lập nên mấy ngàn năm. Đáng tiếc rời chúng ta ở đây quá xa, chúng ta Vương gia cũng không có có thể lấy được xuất thủ thứ đồ vật. Đi chỗ này mà việc buôn bán, đến một lần một hồi, đường thượng tiêu hao nhân lực vật lực so hàng hóa cũng đáng giá. Cái này phi thuyền tức xử không thể chữa trị, ngày sau gia tộc lớn mạnh có hậu bối đi luyện khí hoặc trận pháp đường đi, cái này phi thuyền đó là sống tài liệu giảng dạy. Phi thuyền tuy là tàn phá, nhưng cũng là có thể gia tăng gia tộc nội tình thứ tốt a, Vương Đạo Viễn có chút không có ý tứ. Ta mua xuống thứ này, vừa bắt đầu cũng chính là muốn, nếu không phải có thể chữa trị chỗ này liền hủy đi bán tài liệu, nhị giai thượng phẩm pháp khí, hủy đi cũng có thể bán cái ngàn thanh khối linh thạch. Vương Chí Đức liếc mắt nhìn hắn, nói, thật sự là phá sản đồ chơi, chỉ nhìn trước mắt không nhìn lâu dài lợi ích. Đừng nói cái này phi thuyền còn có chữa trị khả năng, coi như là hoàn toàn báo hỏng, cũng không có thể hủy đi, thật sự là không có tiến bộ. Khứ Lây đuổi theo văn tiểu thuyết Internet chơi quân. Bóc Khứ Lây, tính, lần này ngươi lập công lớn, ta cũng không răn dạy ngươi rồi. Phi thuyền thượng giao gia tộc cũng không thể khiến ngươi có hại chịu thiệt, cho ngươi đồng dạng ngàn điểm cống hiến. Cách chương.